Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện một tập của tác giả Thu Thảo có tựa đề là Ngôi Mộ Vô Danh số 11. Là một câu chuyện, thưa quý vị, hơi ngắn, tuy nhiên thì cũng có một cái nội dung khá hay mà chúng tôi hôm nay giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghĩa trang liệt sĩ huyện Minh Hòa vào một buổi chiều cuối tháng 10 hôm nay trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn bình thường. Khu nghĩa trang này có diện tích hơn 5 hecta, bao gồm 4 khu mộ liệt sĩ nằm quay đầu về phía cái bức tượng đài người chiến sĩ giải phóng quân cao hơn 4 mét nằm ở giữa. Ngày xưa huyện Minh Hòa này là một trong những điểm nóng quân sự. Ngày xưa huyện Minh Hòa này là một trong những điểm nóng chiến sự của quân giải phóng và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nơi đây không biết đã chết bao nhiêu người, và người ta phải đưa những người chết vào trong hố chôn tập thể. Cho đến tận bây giờ khi mà chiến tranh đã lùi xa, nhưng lâu lâu vẫn có người phát hiện ra những hố chôn ấy. Hôm đó cũng là một lần như thế. Ông Chiến chủ một trang trại ở trong huyện. Vào 3 hôm trước, ông có cho xây dựng để mở rộng trang trại của mình. Trong quá trình đào móng thì người ta phát hiện ra một hố chôn tập thể và có nhiều bộ hài cốt ở bên trong. Thế là ngay lập tức chính quyền địa phương xuống tận nơi tiến hành khai quật. Ròng rã suốt một ngày trời thì những bộ hài cốt mới được khai quật hết lên. Tổng cộng là 26 bộ hài cốt liệt sĩ, bên trong còn nhiều di vật để lại như là mũ cối, áo lính, mấy cái thẻ tên, bi đông đựng nước. Trong những số ấy thì chỉ có 15 bộ hài cốt là xác định được danh tính từ những di vật trên những người còn sót lại. Một bộ hài cốt kia thì không hề có thứ gì để xác minh. Chỉ có vòn vẹn một tấm võng quấn quanh hài cốt mà thôi. Nhiều nhà ngoại cảm cũng được mời đến, nhưng mà rồi không ai xác định được có thông tin gì cả. Thế là không còn cách nào khác, tất cả đều quy tập về khu nghĩa trang của huyện Minh Hòa. Từ tầm mờ sớm, mọi người đã tất bật chuẩn bị cho buổi lễ truy điệu cho các chiến sĩ. Người dân huyện Minh Hòa đứng kín cả sân rộng trong khuôn viên của nghĩa trang. Đến giữa trưa thì việc hạ thổ được bắt đầu. Mùi khói hương làm cho mọi người cay xè mắt. Mất gần 2 giờ đồng hồ thì việc hạ thổ cũng gần hoàn tất. Những phần hài cốt vô danh được đánh số rồi khắc tên liệt sĩ vô danh lên tấm bia. Mọi người đều có vẻ trơn tru cho đến phần hài cốt cuối cùng, tức là liệt sĩ vô danh số 11. Thì đột nhiên ánh lửa từ 2 cái ly nến đứng bên cạnh phụt lên cháy dữ dội. Kèm theo đó là lá cờ tổ quốc treo bên trên không biết vì sao lại bị gió hất tung. Người ta đắp lên lại thì nó lại bị thổi bay tiếp. Thậm chí là đất ở cây hố chôn tự nhiên sụp xuống. Sự cảm là có điều không lành. Một người thầy chùa trong nhóm sư sãi được mời đến để tụng kinh cầu siêu cho các chiến sĩ được bước lên trước đó. Ông đứng đó niệm kinh một lúc thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Đám đông xung quanh xì xầm bàn tán. Trời đất ơi, linh thiêng quá! Liệt sĩ này linh quá, chắc là vong hồn của ông ấy chưa có siêu thoát. Vị thầy chùa kia sau khi niệm kinh xong thì chính tay của ông cầm xẻng rồi nhảy xuống hố. Ông đào một cái huyệt mới. Và kỳ lạ là sau khi ông đào xong thì đất không hề bị sụt lún xuống nữa. Mất gần một tiếng sau thì phần mộ liệt sĩ vô danh thứ 11 mới được hạ thổ thành công. Xong xuôi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chuyện lạ về ngôi mộ vô danh linh thiêng ấy nhanh chóng được đồn đại trong khắp cả huyện. Dường như là mọi ngóc ngách những khu chợ hàng quán đều bàn tán về nó. Có nhiều người mê tín ngày nào cũng lên đó để thắp hương khấn vái cho vị liệt sĩ kia nhanh chóng được siêu thoát. Chiều nay cái quán nhậu của bà Bảy Mập ở đầu xóm trở nên xôm tụ hẳn. Tiếng cười nói xa xà của đám bợm nhậu bên trong ấy vang lên huyên náo cả một góc. Nhưng mà trong đám người đang chén chú chân anh vui vẻ ấy, duy nhất chỉ có một kẻ đang buồn rầu. Gã ngồi sụ mặt một đống, gã tên là Cường, là một du thủ du thực của cái xóm nghèo này. Công việc thường ngày của hắn là bảo kê khu chợ, bắt nạt vài người tiểu thương để giật vài đồng bạc lẻ. Tất cả số tiền kiếm được, Cường nướng cả vào bài bạc và số đề. Trong cái vẻ thiểu não bấy giờ, thì có chém chết người ta cũng nghĩ đến duy nhất một việc, đó là Cường vừa trượt lô đề. Bà Bảy Mập đưa miếng lòng heo lên tận miệng nhai nhóp nhép rồi vỗ vai của Cường. Bữa này thua bao nhiêu mà coi cái mặt mày như là bánh bao vậy hả Cường? Cường không nói gì, gã đưa tay cầm chai bia lên uống. Bà Bảy Mập ngán ngẩm, vì bà biết với cái tình trạng như thế này thì một lát nữa gã sẽ ghi nợ. Mà cho dù là có ghi nợ đi nữa thì gã cũng không bao giờ trả. Nhưng mà để đảm bảo cho sự yên ổn vào việc buôn bán thì tốt nhất là không làm phật ý loại người này. Bà luôn tự nhủ xem như bố thí cho cô hồn vậy. Nhưng có vẻ ngày hôm nay Cường thua đậm lắm. Chưa bao giờ bà thấy gã chán đời như vậy. Phía bản tính tò mò ở trong người, bà lấy dao sắt thêm một ít lòng bỏ vào trong đĩa rồi đem ra chỗ của Cường. Chồng thì đĩa lòng nóng hổi đặt xuống bàn, gã trợn mắt nhìn mà nói. Cái này là tôi không có gọi nha. Không có sao, bữa nay tôi hơi nhiều lòng, ăn đi có nhiều, ăn đi cho nó có mồi nhắm. Cường nhíu mày với cái lòng tốt bất thình lình này, nhưng gã cũng lờ mà nhận ra người đàn bà này đang muốn nhiều chuyện. Gã hiểu chuyện cho nên lập tức chiều ý của bà. Bữa nay đen quá chị Bảy ơi, không còn tiền để mà xả xui luôn. Mày thua bao nhiêu? Cường không nói gì, gã chỉ xòe hai bàn tay rồi giơ lên. 10 triệu. Bà Bảy reo lên như không tin vào mắt của mình. Cường gật gù xác nhận. Trời đất ơi, mày có nói xạo không hả? Chứ sao mà thua nhiều dữ vậy? Thì nói xạo làm gì chị Bảy? Tiền trúng cả tuần nay đó. Tưởng đâu là mình đỏ dồn hết chơi một lần, ai ngờ mất tiền. Cường nói xong thì với chai bia tu cạn sạch, bà Bảy lắc đầu ngán ngẩm. Có chơi thì có chịu thôi mày, lần sau thì rút kinh nghiệm để đường lùi cho mình. Cường đập bàn chửi thề một tiếng. Má nó, bây giờ có muốn thì cũng không có tiền để làm lại. Tôi ghi nợ nhiều quá rồi, giờ làm gì chắc chắn chúng mà chơi. Nếu mà chắc chúng thì có mà đường mượn, chỉ sợ sau đó là chật không có đường trả. Mấy bữa nay ngoài chợ bọn tiểu thương nó danh ma lắm, gọi cả công an xã tới, ai mà dám động tới. Đang thăn thở thì bàn kế bên một gã cũng đang say nói vào. Muốn có số đánh thì ra chỗ ông 11 mà xin. Cường nhíu mày nói, ông 11 nào? Bà Bảy Mập nghe vậy thì liền nói, ủa mày không biết chuyện gì à? Chuyện ông 11 ngoài nghĩa trang liệt sĩ đấy. Không, không, chuyện gì ngoài đó? Cường vừa nói vừa lắc đầu. Bà Bảy mới ghé sát tai của hắn rồi nói, để tao kể cho mày nghe, mày có nhớ cái vụ mà tìm thấy hải cốt liệt sĩ gần một tháng trước không? Nhớ. Trong số mấy cái bộ hải cốt đảo lên đấy thì có cái người liệt sĩ vô danh số 11. Ông ấy không có thông tin gì cả, nhưng mà linh lắm, phải làm lễ mấy lần mới hạ thổ được đấy. Dạo gần đây thì người ta hay tới đó để cầu cơ xin số đề. Mà ta nói cho mày biết đấy, nhiều người trúng lắm rồi đấy. Chỉ cần gọi được ông ấy lên đằng nào thì cũng cho số mà đánh trúng. Người ta trúng thì mua đồ lại để lễ ông ấy. Cường nghĩ một lúc rồi nói, có thật không chị Bảy? Tao già cái đầu này rồi còn lừa mày làm gì? Không tin thì mày cứ ra đó mà thử. Nhưng mà ta nói trước nha, mày hứa cái gì phải làm cho được nha. Chứ không người ta quật thì lúc ấy có hối hận cũng không có được đâu. Cường lại băn khoăn, bà Bảy mới vỗ vai của gã mà nói, chớ gì thì mày nghĩ ngợi dữ vậy, mày không tin thì thôi. Nói xong thì bà Bảy đồng đành toan đứng dậy. Cường vội níu bà ngồi xuống rồi nói, chị Bảy nóng dữ đó, không phải là em không tin, nhưng mà từ trước giờ mấy cái vụ này không có biết làm. Trời đất ơi, tưởng gì, cái này tao giúp được, nhưng sao? Mày trúng thì phải chia cho tao, chứ tao không có làm không công đâu. Ôi thoải mái, chỉ cần thằng Cường này ngóc đầu lên được thì cái chuyện tiền nong không thành vấn đề, chị Bảy yên tâm. Bà Bảy Mầm đưa mắt nhìn ngó nghiêng xung quanh rồi ghé sát tai của Cường nói, đây nè, để ta nói cho mày nghe. 11:30, đúng như kế hoạch đã bàn ngày hôm qua, bà Bảy Mập cùng với Cường mò đến nghĩa trang. Trời đêm nay bắt đầu lập đông cho nên hơi lạnh. Cường khoát chỉ mỗi chiếc áo thun cộc tay trên người. Gã vừa đi vừa co ro suýt xoa. Đến cổng nghĩa trang thì Cường toan bước vào thì bà Bảy đưa tay ngăn lại, bà khẽ rít lên. Mày điên hả Cường, đi đâu đấy? Mặt của Cường liền ngạch ra. Thì đi vào cầu cơ. Mày đúng là chỉ biết ăn với phá thôi. Mày không thấy ông bảo vệ đứng trình hình trong cái nhà canh ở đầu cổng à? Vô đó chưa kịp cầu cơ thì ông báo công an cho mày như xương rồi. Cường gật gù, bà Bảy Mập mới kéo gã đi men theo bức tường ra phía sau cái nghĩa trang, rồi chỉ vào đống gỗ đứng cạnh đó. Coi nè, dậm lên đống gỗ này rồi leo qua. Nhưng mà nói thì dễ, chứ với cái thân hình quá khổ của bà Bảy thì phải mất hơn 10 phút đồng hồ bà mới lê nổi cái thân của mình qua khỏi bức tường. Cường thì bởi đương sức trai tráng cho nên chỉ cần nhảy nhót một cái là qua ngay. Sau khi qua khỏi bức tường, cả hai cúi xuống sát người nhất có thể để có thể men theo lối đi giữa mấy hàng bi mộ liệt sĩ. Phần mộ liệt sĩ vô danh nằm ở một góc nhỏ ở trong nghĩa trang. và sở dĩ người ta có thể cầu cơ được và sở dĩ người ta có thể cầu cơ được ở đây là vì ở đó, với cái nhà canh gác của người bảo vệ, thì có một bức tượng đài chiến sĩ giải phóng quân che chắn. Bà bày mầm về hôm hạ thổ mấy cái hài cốt cũng có mặt, cho nên bà biết rõ vị trí của chúng. Hơn nữa, trong cái nghĩa trang tối tăm này, ngôi mộ vô danh thứ 11 là ngôi mộ dễ tìm nhất, bởi dường như lúc nào cũng có hương khói do đám mê tín đến để xin số. Bà bày mầm đưa tay chỉ về phía trước rồi thì thầm: "Mày có thấy cái đốm đỏ đỏ phía trước không? Mộ của ông 11 đó." Cường nhau mắt nhìn theo. Đúng là ở trong góc gần bờ tường, tiết sau mấy hàng bi mộ, có mấy cái chấm đỏ li ti trên mặt thật. Đi đến nơi thì Cường mới nhận ra những cái đốm đỏ mà gã vừa thấy lúc nãy chính là những đốm nhang đốm nến được đốt còn đang cháy răng rở. Chưa hết, bên cạnh còn có một ít bánh quy và một đĩa trái cây nhỏ. Bà bầy mập đưa mắt nhìn chúng rồi nói: "Vừa rồi chắc cũng có đứa nào tới đây để cầu cơ rồi nơi này. Mày đã tin tao chưa?" Cường gật đầu. Quả thật là chỗ này cũng phải có cái gì đó mới thu hút bọn nghiện cờ bạc đến vậy. Vậy mà bây giờ gã mới biết được, thật là đáng tiếc. Đang đứng thẫn thơ tiếc rẻ số tiền lớn mà mình vừa thua thì Cường bị bà bầy mập vỗ vai một cái đau điếng. Nhưng mà gã toan la lớn khi mà nhớ đến cần phải giữ im lặng, cho nên chỉ suýt xoa mà thôi. "Chị Bảy, làm cái gì mà đập em đau điếng vậy hả?" "Mẹ mày, lo tập trung làm nhanh gọn rồi về, đừng có mà chần chừ ở đó." Cường liền cười, gã ngồi xuống kế bên ngôi mộ, đưa mắt nhìn vào tấm bia. Một liệt sĩ vô danh số 11. Cái tên nghe thật chua xót, người lính hy sinh cả mạng sống của mình cho đất nước, để rồi bây giờ ngay cả tên tuổi quê quán của mình ở đâu cũng không ai biết. Cường giờ cái bịch ni lông đựng đồ đạc đã chuẩn bị từ trước theo lời của bà Bảy Mập, gồm một thẻ nhang, một ít trái cây dế tiền vàng mã và một cây nến. Gã bày ra hết đất rồi gật đầu ra hiệu cho bà Bảy. Lúc này bà Bảy mới giở cái giỏ sách của mình rồi lấy ra thứ quan trọng nhất của buổi tối ngày hôm nay, chính là chiếc bàn cầu cơ và một mảnh gỗ nhỏ. Cái bàn cầu cơ kia thực chất chỉ là một cái bảng ghi 24 chữ cái và 10 chữ số từ 0 đến 9 mà thôi. Cường đưa mắt nhìn chúng, trước giờ nghe nói nhiều rồi nhưng bây giờ thì đây là lần đầu tiên mà gã trông thấy. Cường liền bèn hỏi: "Cái này coi giống đồ chơi con nít vậy chị Bảy, có công dụng gì không?" Bà Bảy mập liếc mắt nhìn Cường một cái rồi hắng giọng một tiếng: "Không tin thì đi về đi mày, ra tới đây rồi còn nói cái chuyện đó." "Thôi thôi, tranh thủ đi chị Bảy." Bà Bảy ngồi chồm hổm xuống đất trước ngôi mộ vô danh số 11. Bà cầm ba cây nhang đã được Cường đốt lên rồi lâm dâm khấn vái. Khói nhang bay ra làm cho mắt của Cường cay xè. Gã đưa tay lên rồi mắt tỏ vẻ khó chịu. Bà Bảy liền lẩm bẩm: "Con lại ông 11, do không biết cao danh quý tánh của ông, cho nên tụi con mạn phép gọi ông là ông 11. Này có chút lễ nhỏ cầu khẩn ông 11 hiển linh, chỉ đường dẫn lối cho bọn con. Con xin hứa sẽ hậu tạ đầy đủ." Cường ngồi kế bên, gã thầm nghĩ, chắc cái bàn khấn này đã được soạn ra trước rồi học thuộc quá. Trông bà Bảy mập bây giờ có khác gì một bà thầy bói không? Khấn xong thì bà cắm ba cây nhang lên cái lư trước tấm bia rồi phùi phùi tấm bảng cầu cơ. Tiếp đến bà lấy miếng gỗ nhỏ kia áp lên mặt bàn. Cường nhíu mày rồi liền hỏi: "Cái miếng gỗ này là gì đó chị Bảy?" "Cái này sao? Đây không phải là miếng gỗ bình thường đâu. Nó là mảnh gỗ lấy từ tấm ván hòm đấy. Phải có nó thì cầu cơ mới lên. Thôi để con nói xám nữa làm đi." Bà Bảy mập một tay đưa lên ra hiệu cho Cường im lặng. Thế còn lại bà ta đặt lên một tấm bảng cầu cơ rồi thì thầm: "Ông 11, ông có ở đây không? Hãy cho con biết." Không có chuyện gì xảy ra, bà Bảy lại tiếp tục nói: "Con lại ông 11, ông có hiển linh thì cho con dấu hiệu đi." Đột nhiên Cường giật mình vì trông thấy miếng gỗ chỗ tay của bà Bảy rung rung chuyển động. Gã lúc đầu tưởng bà Bảy giờ trò để dọa mình, nhưng mà khi nhìn kỹ lại, thấy tay của bà Bảy thực chất không chạm vào mảnh gỗ mà chỉ để hờ mà thôi. Chuyện này... Miếng gỗ lại tiếp tục chuyển động. Cường chớp mắt kinh ngạc, còn bà Bảy thì có vẻ như không còn xa lạ gì chuyện này nữa. Thậm chí là cả gương mặt của bà còn có chút gì đó vui mừng. Miếng gỗ lúc nãy còn đang rung động nhẹ, bây giờ thì nó như chuyển động qua lại cái tấm bảng kia. Tuy không nhanh nhưng tốc độ này thì bảo bà Bảy tác động vào thì dường như là không thể. Ông 11, ông có ở đây không? Hãy cho con biết. Miếng gỗ lại di chuyển, lần này nó di chuyển đến một chỗ rồi dừng lại. Cường đưa mắt nhìn vào tấm bảng rồi đọc C. Miếng gỗ lại di chuyển, nó lại dừng bên góc bên dưới. Cường lại đọc cờ o co có là có. Cường như kẻ từ trên trời rơi xuống vậy, sống đến từng này tuổi gã mới trông thấy cái chuyện linh dị đến thế. Cường nhíu mày nhìn bà Bảy, bà mỉm cười rồi thì thầm, ông 11 chịu lên rồi đấy. Cường gật đầu, gã thúc giục, vậy thì nhanh lên chị Bảy, xin số ông ấy nhanh đi. Bà Bảy lại tiếp tục nói, còn đội ông 11 đã hiền linh và báo mộng cho chúng con biết. Ông 11 hãy cho bọn con xin số. Nếu chúng ngày mai, chúng con sẽ mua đồ đến để tạ ơn ông 11 ngay. Ông 11 muốn thứ gì thì bọn con mua kính ông cái đấy. Miếng gỗ lại tiếp tục rung lên rồi di chuyển. Cả hai người mừng rỡ khi thấy miếng gỗ di chuyển đến chữ cái hàng số phía trên. Số 4. Cường reo lên, miếng gỗ kia đã dừng lại ở vị trí số 4. Cường hồi hộp, còn một số nữa thôi, một số nữa thôi. Nhưng rồi miếng gỗ chỉ dừng lại ở con số 4 mà không chịu di chuyển nữa. Bà Bảy liền nhíu mày, quái lạ, sao nó lại đứng im cả vậy? Cường sốt ruột lắm, gã lúc này cũng chắp tay lại mà vái. Ông 11 ơi, ông cho con xin số thứ hai đi, con xin ông đấy. Ông muốn gì con cũng cho ông hết. Không biết là ông 11 kia có nghe được lời cầu khẩn của Cường hay không, mà gã vừa dứt lời thì miếng gỗ lại rung động dữ dội. Nó rung mạnh đến nỗi ngón tay của bà Bảy cũng bị rung theo. Bà giật mình rụt vội ra rồi nói, cái gì vậy? Thật là kỳ lạ, tuy bà Bảy mập đã bỏ tay ra khỏi miếng gỗ, nhưng nó vẫn không chịu dừng lại. Miếng gỗ lúc này như có một lực vô hình nào đó tác động. Nó lúc này không còn di chuyển nhẹ nhàng chậm rãi như lúc nãy, mà nó nói đúng hơn là đang chạy lên chiếc bàn cầu cơ. Một lát sau thì miếng gỗ dừng lại, Cường liền reo lên, 1 là 41. Thế là gã chắp tay lại vái lia lịa trước cái bàn cầu cơ đó. Còn bà Bảy mập thì không như Cường mà lẩm bẩm, không đúng, có cái gì đó không đúng. Cường ngước mắt lên nhìn bà rồi nói, cái gì không đúng chị Bảy, có số rồi mà. Ông 11 cho mình cái số rồi mà. Để mai em mượn nợ là một cú lớn. Con đội ơn ông 11 hay quá rồi. Đột nhiên bà Bảy hét lên một tiếng kinh hãi rồi gục ra đất và ngất lịm. Chị Bảy, hôm nay không bán quán à chị? Nghe có tiếng người gọi, bà Bảy nhồm dậy khỏi giường rồi nói vọng ra, không, bữa nay nghỉ nha ông anh. Nói rồi bà nằm vật ra giường, khắp người rã rời như không còn chút sức lực nào nữa. Bà Bảy mập hồi tưởng lại những gì diễn ra vào đêm qua. Số là sau khi bà rút tay ra khỏi chiếc bàn cầu cơ, thì đột nhiên sau lưng của bà, hai bên xương sống của bà lạnh buốt, bất giác khiến cho bà rùng mình một cái. Sự chuyển động của cục cơ sau đó hoàn toàn quá khác lạ. Khác với Cường, bà Bảy từng tham gia khá nhiều vào buổi cầu cơ, và bà biết được rằng hiện tượng này là không ổn một chút nào. Nhưng mà chuyện sau đó thì mới thực sự kinh hãi. Đó là sau khi Cường còn đang bận reo lên vì con số thứ hai xuất hiện, thì bà Bảy mập thấy ngay đằng sau lưng của Cường là một bóng người. Không, là một bóng ma mới đúng. Cái bóng trông như một làn khói với một gương mặt hung ác của mình. Nó là cái lưỡi dài gần cả mét, rồi đưa tới liếm liếm vào lưng của Cường. Quá kinh hãi, bà Bảy mập chỉ còn kịp thét lên một tiếng, rồi sau đó không biết chuyện gì xảy ra nữa. Lát sau bà tỉnh dậy thì hơn 3 giờ sáng, bà phát hiện mình đang nằm ngay trên đất, trước mặt là ngôi mộ vô danh số 11 kia. Bà Bảy đưa mắt đào tìm kiếm nhưng mà không thấy Cường đâu. Xung quanh vương vãi giấy tiền vàng mã và một ít trái cây. Nhớ lại cái bóng ma kinh dị trước khi ngất, thế là bà vội vàng đứng dậy, ba chân bốn cẳng mà chạy đi. Mà không leo qua tường rào nữa, mà cứ như vậy chạy thẳng ra cổng chính. Bà có nghe tiếng người bảo vệ gọi với theo sau lưng, nhưng bây giờ không hề ngừng lại. Bà cứ như vậy nhắm mắt nhắm mũi mà chạy đi. Về đến nhà chỉ kịp leo lên giường thì bà Bảy lại ngất đi ngay. Đến sáng thì bà tỉnh lại, nhưng mà khắp người của bà nhức mỏi, không còn có một chút sức lực nào nữa. Thế là bà Bảy chìm trong cảm giác nửa tỉnh nửa mê cả ngày. Giờ đây bà Bảy liếc nhìn qua cái đồng hồ treo trên tường. Gần 5 giờ chiều. Lúc này bà mới nghĩ đến Cường. Từ tối ngày hôm qua đến giờ bà không hề thấy gã. Không biết Cường có chuyện gì không. Bà Bảy nhớ lại đến con số tối qua hiện trên bảng cầu cơ. 41. Chị Bảy ơi! Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho bà Bảy mập giật mình. Cái giọng nói này bà thốt lên. Thằng Cương phải không? Bên ngoài giọng nói lại vang lên. Là em của chị đây chứ ai? Mở cửa cho em đi bà chị yêu quý. Bà Bảy toan nhổm dậy nhưng mà khắp người của bà vẫn còn ê ẩm. Cho nên bà nằm vật xuống rồi nói vọng ra. Tao mệt quá, tự mày mở cửa đi, hình như là không khóa đâu. Cánh cửa liền được mở ra, bà Bảy mập trông thấy một người từ bên ngoài bước vào. Đúng là Cường, người cùng bà đi cầu cơ đêm qua. Gã đứng ngay cửa rồi cười tươi mà chào. Sao nằm ườn ra giường vậy hả, bị đau à? Bà Bảy chợt nhớ đến chuyện lúc tối, bà nhăn mặt mắng ngay. Mẹ mày, sao tối qua mày bỏ tao lại ngoài nghĩa trang vậy hả? Cường nhíu mày nhăn nhó rồi nói. Là bà chị bỏ em chạy mà còn nói hả? Cái gì? Mày có lộn không vậy Cường? Cường lắc đầu, gã tiến tới ngồi xuống giường. Bà chị có bị gì không? Chị không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì sao? Bà Bảy lắc đầu. Có chuyện gì? Mày kể coi. Thì tối qua đang cầu cưa thịt ngon gái, thì bà chị hét lên như là ai đó cắt tiết không bằng đó. Em nghe bà chị hét thì giật cả mình. Chưa kịp hỏi gì thì bà chị đã nằm ngất ra đất rồi. Em thì lại sợ bảo vệ nghe được thì chạy ra. Nhưng mà cũng may là ông ấy không có nghe được. Em sau đó lay lay bà chị không có tỉnh dậy. Thế còn thở đều cho nên em nghĩ chắc là bị gì đó. Mà sau đó cục cưa tiếp tục quay vòng vòng. Nó dừng lại thêm 2 số nữa rồi mới ngừng hẳn. Đang chưa kịp vui mừng thì bà chị bật dậy. Nhìn khắp mọi nơi xong rồi bỏ chạy. Em có gọi theo nhưng bà chị không có quay lại. Ông bảo vệ nghe thấy cho nên chạy ra. Em sợ quá thế là em vội nhảy rào rồi chạy. Bà Bảy liền nhíu mày. Không, làm sao có chuyện đó được chứ. Tao tỉnh dậy thì làm gì trông thấy ai. Gớm nữa, bà chị làm như em là ma không bằng đấy. Còn ngồi sờ sờ ở đấy mà chị không có nhận ra. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng nữa, bỏ đi. Thành em tới đây là để báo cho chị một tin vui. Tin gì? Bà Bảy mập tò mò nói. Cường liền cười, gắt đưa về mặt lấp lửng nhìn bà rồi móc từ trong túi ra một cọc tiền toàn là tờ 500.000. Bà Bảy liền hốt hoảng. Trời đất ơi, tiền ở đâu mà nhiều vậy mày? Cường đưa tay lên gãi mũi rồi nói. Nhà ông 11 hết đấy. Cái gì? Chúng thật hả? Bà chị dẫn em ra rồi làm giúp em, bây giờ còn nói vậy đó. Đây này, nhớ cái lúc nãy nói không? Tối hôm qua ông 11 cho em tới tận 2 số. Một số là 41 với một số là 20. Em sáng nay chạy đi vay nóng 50 triệu. Bao lô 2 số. Giờ thì bà chị xem thằng em của chị dâu rồi đây. Trông thấy sấp tiền lớn ở trước mặt, bà Bảy mập dường như quên hết những câu chuyện kỳ dị vừa xảy ra. Bà liền reo lên. Thế thì tốt quá rồi. Cường, mày phải chia cho chị chút chứ. Cường liền gật đầu mà nói. Em làm sao mà quên được bà chị của em chứ. Đến đây là phần của bà chị đây. Nói rồi Cường móc trong túi ra một sấp tiền khác, dúi tay vào bà Bảy mà nói. Đây là 20 triệu em tặng cho bà chị. Chỗ chị em nếu mà nhiêu đây không có đủ thì bà chị cứ nói. Bà Bảy mập cười tít mắt rồi nói. Đủ quá rồi chứ. Nhưng mà sau này giàu có làm ăn gì mà phất lên thì đừng có quên bà chị này đấy. Rồi rồi em biết rồi. À mà chiều nay bà chị ra mộ ông 11 lễ tạ với em không? Nghe đến ngôi mộ số 11, trong đầu của bà Bảy lại hiện lên hình ảnh của hồn ma kinh dị. Thoáng một chút bối rối bà ngập ngừng. Mày đi một mình được không? Cường liền nhăn mặt nói. Ủa chị Bảy nói sao? Sao lại kêu em đi một mình? Hôm qua còn nói là mình phải đáp lễ cho người ta cơ mà. Bây giờ chị Bảy nói vậy sao được? Nghĩ tới lời mình nói thì bà Bảy cũng thoáng chút chột dạ. Bà suy nghĩ một lúc thì ậm ừ. Thôi không sao, mày để tao nghỉ một chút đã. Mỏi trong người quá rồi, không biết là có trúng gió hay không. Hơn 8 giờ tối, bà Bảy mập và Cường mua một con gà luộc, cơm trắng và một ít trái cây đem ra nghĩa trang. Lần này một phần vì còn sớm, một phần hai người lấy lý do viếng thăm người thân làm liệt sĩ trong này. Cho nên ông bảo vệ chỉ ngó nghiêng một chút rồi cũng cho vào. Trời tối nay lạnh lẽo đến bất ngờ, tuy đang là trong lúc lập đông, nhưng có vẻ cái lạnh này trông rất khác với thời tiết như thông thường. Bà Bảy đi sát bên Cường, hai con mắt của bà cứ ngó nghiêng nhìn khắp xung quanh. Khác với ngày hôm qua, lần này Cường mang theo một cái đèn pin khá lớn, bởi không sợ bị phát hiện nữa, cho nên gã bước đi có phần khoan thai và đàng hoàng lắm. Và đến nơi thì Cường thì thầm, tới rồi đấy. Hai người nhanh chóng bày đồ lễ ra, Cường lần này là người khấn vái. Gã nhớn cặp lông mày trên bản mặt tươi rói của mình lên rồi nói. Lại ông 11, nhờ vong linh của ông mà con đã thu được chút lộc ngày hôm nay. Lần này con có chút lễ vật để dâng lên ông 11, mong ông phù hộ cho con ăn nên làm ra. Sau này con sẽ thường xuyên đến thăm viếng ông. Nói xong thì Cường cúi xuống cắm mấy cây nhang lên mộ rồi đứng dậy phủi phủi tay áo. Đợi nhang tàn rồi mình về nha chị Bảy. Bà Bảy nghe nói vậy thì lắc đầu nguẩy nguẩy. Thôi mày ơi, lễ lộc vậy là được rồi. Chợt tàn hết nhiêu nhang thì có mà cả tiếng đồng hồ. Lo về đi, ở đây tao ớn lắm. Cường liền cười mà nói. Bà chị sao hôm nay nhát quá vậy? Thưa bà chị về trước đi, em ở đây chơi một chút, đốt cho ông điếu thuốc rồi về. Bà Bảy đưa mắt nhìn xung quanh, đồng hồ đã gần chỉ qua 9 giờ. Thế là bà vội vàng nói. Thôi cũng được, tao về trước đây. Bữa nay trong người không có được khỏe, mai có gì qua chơi. Nói xong thì bà Bảy quay lưng bỏ đi thật nhanh. Khi đi bà còn nghe cái giọng cười nhăm nhở của Cường. Đó cũng là lần cuối cùng mà bà Bảy trông thấy Cường. Bởi ngay sáng ngày hôm sau, ngày đầu gã đã bỏ xóm mà đi. Có người nói thấy gã bắt xe đò từ sáng sớm rồi lên thành phố. Bà Bảy nghe xong thì cũng gật gù. Bởi bà biết bây giờ gã đã có tiền trong người, cho nên việc đi làm ăn nơi khác cũng là điều dễ hiểu. Bà Bảy chỉ nói, mong sao nó không mò về làng này mà tàn tạ như trước. Bà Bảy cũng hí hửng bởi cái số tiền 20 triệu mà Cường đưa cho. Bao nhiêu đó cũng đủ cho bà đổ mấy chỉ vàng rồi cất. Nhưng mà dù có tiền, bà Bảy vẫn tự nhủ với lòng, không bao giờ trở lại phần mộ vô danh thứ 11 kia để cầu cơ nữa. Cũng có đôi lần bà nghĩ đến hồn ma bà gặp trong đêm ở với Cường. Bà không biết đó có phải là hồn ma của ông 11 kia hay không, hay chỉ đơn giản là một cái âm hồn của một trong mấy ngôi mộ liệt sĩ nằm trong cái nghĩa trang này. Nhưng bà Bảy biết chắc một điều, cái vong hồn đó không phải là hiền lành gì, bởi cái hình dáng nó hiện ra giống một con quỷ hơn là một hồn ma bình thường. Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua, việc kinh doanh của bà Bảy mập có vẻ khấm khá lên không ngờ. Cũng phải thôi, bởi Cường đã bỏ lên thành phố, nó kéo theo đám giang hồ chơi với gã không còn mặn mà gì tới quán của bà nhậu cả. Bởi chỉ có Cường là ghi nợ được với bà mà thôi. Thỉnh thoảng bà cũng tò mò không biết Cường như thế nào, nhưng mà hình như là không một ai liên lạc được với gã. Cường thậm chí là đổi cả số điện thoại, bởi người ta gọi số cũ thì không có liên lạc được. Hôm nay bà Bảy đang ngồi bên cái tủ đựng đầy gà vịt thịt heo quay và nhiều món đồ nhậu khác, thì bà Thùy là một người hàng xóm ở gần đó bước tới. Trông vẻ mặt của bà ta không được ổn cho lắm. Thế như vậy thì bà Bảy liền hỏi. Chị Thùy đi đâu đó giờ này? Mua đồ nhậu cho ông xã hả? Bà Thùy bước tới đứng nhìn chằm chằm vào đống gà vịt đang treo lủng lẳng trên giá rồi nói. Không, tôi tới đây là muốn hỏi chị Bảy có chút chuyện. Chuyện chi đó? Bà Bảy mập nhíu mày thắc mắc. Bà Thủy đưa tay kéo ghế ngồi xuống. Tôi muốn hỏi chị Bảy là mấy nay có ai bán gà bán vịt cho chị không? Bà Bảy lắc đầu rồi nói. Chị hỏi gì kỳ lạ vậy hả? Ai bán là sao? Gà vịt này em mua ngoài chợ đó. Sao chị muốn mua số lượng lớn hả? Để em chỉ chỗ cho. Không, không. Bà Thủy lắc đầu, lúc này bà mới kể ra hết. Dạo này trong xã liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm gà vịt. Nhiều đến nỗi mà người ta phải nhờ đến chính quyền chứ không thể để yên. Và bà Thùy cũng là một nạn nhân. Chỉ hơn một tuần nhà bà mất đến hơn chục con gà, chưa kể 3-4 con chó cũng bị mất trộm. Bà mới nghĩ là kẻ xấu trộm nhiều như vậy không thể dùng hết được cho nên phải bán. Thế là cả chiều nay bà đi dạo hết đủ chỗ quán ăn thì ai nấy đều bảo là mua ở chợ. Bà Bảy mập nghe xong thì vội nói ngay. Trời đất ơi, có chuyện như vậy hả? Không tin được luôn đó chị Thùy ạ. À. Nhưng mà chị yên tâm đi, ở đây em toàn là mua gà vịt ở mối quen thôi. Chị có thể kiểm tra, em đâu có nói dối ai. Bà Thùy liền xua tay. Không không, tôi không có ý nói là chị Bảy đâu. Chỉ là tôi tưởng là chị biết có ai đó lạ mặt tới bán gà cho chị hay không. Bà Bảy liền gật đầu. Không có, có gì tôi thấy đứa nào vậy tôi sẽ báo cho chị biết. Bà Thùy ậm ừ nói thêm vài câu chuyện nữa thì bà đứng dậy ra về. Bà Bảy mầm đứng thừa người ra một lúc. Ở xã này có chuyện trộm cắp táo tợn như vậy sao? Bà Bảy sực nhớ ra cái chuồng gà đằng sau nhà. Bên trong là hơn chục con gà bà mua luôn một lần rồi bán dần. Chết, phải coi cẩn thận chứ không lỡ thằng trộm kia nó lại thó cái lồng gà của mình thì chết. Nói là làm ngay. Sau khi dọn hàng, bà Bảy chạy ra cái chuồng gà ở sau nhà. Khóa cái cửa chuồng lại cẩn thận. Chưa hết, bà còn lấy mấy vỏ lon bia, lon nước ngọt rồi buộc vào một sợi dây thừng. Sau đó bà giăng một vòng quanh chuồng gà. Mày ngon thì mày vô thử xem, bà mà nghe tiếng động thì mày như xương. Nói rồi bà quay vào trong nhà yên tâm và lên giường đi ngủ. Nửa đêm bất chợt có tiếng động làm cho bà Bảy lầm mà tỉnh giấc. Tiếng gì vậy hả? Nói đến đây thì hai mắt của bà trợn lên, bởi cái âm thanh này giống như là phát ra từ phía chuồng gà nhà bà, mà cụ thể hơn chính là âm thanh từ cái dây chuông mà bà làm bằng vỏ lon của bà. Chết, có trộm thật ư? Bà Bảy mập không ngờ được rằng mới nói chuyện lúc tối với bà Thủy thì cái câu chuyện đó lại ứng ngay vào mình tối nay. Nhưng vốn không phải là tay vừa, bà nhòm dậy với tay lấy cây dựa dựng ở góc nhà rồi từ từ tiến ra cửa sau. Bà Bảy đưa mắt nhìn ra cái lỗ thông gió ở trên cửa. Trời không trăng không sao gì cả, mảnh vườn sau nhà của bà tối thôi. Phải mất mấy phút thì bà mới có thể quen được với cái màn đêm đó. Tiếng động lại phát ra, tuy không lớn nhưng mà bà biết chắc chắn không có con gì có thể động vào cái sợi dây báo động tự chế của bà. Bà Bảy cầm chắc cây dựa ở trong người, bà với lấy chiếc đèn pin trên nóc tủ rồi từ từ mở cửa ra. Cánh cửa vừa được mở ra thì ngay lập tức, bà Bảy đứng thẳng người dọi đèn pin vào chuồng gà, miệng la lớn. Bơ, có trộm! Đúng là có người đang đứng ngay chuồng gà nhà bà Bảy, nhưng cái hình dáng của người này khiến cho bà cứng họng. Bởi đó là một gã đàn ông đang trần truồng, không có một mảnh vải nào che thân. Người kia đã đứng xoay về phía của bà, cho nên không thể nào thấy được khuôn mặt của hắn. Nhưng đó là một người ốm lắm, nếu không muốn nói là gầy trơ xương. Giữa ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin, bà Bảy vẫn trông thấy được cái xương hông của người kia như là lòi cả ra ngoài. Bà cũng không biết chắc là đàn ông hay đàn bà, nhưng mà nhìn sơ qua cái tạng người và mái tóc ngắn, cho nên bà đoán đây là một gã đàn ông. Trời đất ơi, đã ăn trộm còn biến thái. Bà Bảy liền thốt lên. Người kia nghe bà la lên thì có vẻ hoảng hốt lắm. Hắn ta vội vàng bỏ chạy, chân mắc vào trong sợi dây bằng lon của bà Bảy. Cứ như vậy mà tiếng rồn ràng vang lên nhức tai. Bà Bảy như bừng tỉnh, bà tiếp tục hét lớn. Bơ, người ta có ăn trộm. Lát sau thì có mấy người hàng xóm nghe tiếng động liền chạy qua. Một người vừa nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của bà Bảy thì liền hỏi. Chị Bảy, sau đó có chuyện gì? Bà Bảy tay run rẩy chỉ về phía chuồng gà rồi nói. Nó ăn trộm gà nhà tôi. Nghe đến đây mấy người đàn ông vội chạy theo hướng chỉ tay của bà Mập. Phía sau ngôi nhà của bà là cánh đồng ruộng khá lớn, trải dài, cho nên việc tìm kiếm trong đêm tối như vậy hoàn toàn không có kết quả. Một lát sau thì họ quay lại, trên tay là sợi dây báo động của bà Bảy Mập. Không bắt được nó chị Bảy à, nó chạy mất rồi. Bà Bảy gật gù, bà sực nhớ ra đàn gà của mình, bà vội vàng chạy lại để kiểm tra. Thật may là bà xuất hiện kịp thời cho nên không con nào bị mất cả. Thở phào nhẹ nhõm, bà Bảy cảm ơn những người hàng xóm của mình rồi rối rít bước vào trong nhà. Hình ảnh trần chuồng gớm ghiếc vừa rồi thực sự làm cho bà ám ảnh. Kẻ ăn trộm kia tuy là người nhưng mà có vẻ hình dạng này không còn giống một con người bình thường nữa. Bà Bảy cả đêm nằm suy nghĩ, sáng đó thì bà quyết định chạy đến trụ sở công an xã để mà khai báo về vụ trộm tối qua. Công an nhanh chóng thu thập thông tin và phác họa ra kẻ mà bà Bảy trông thấy. Với cái nhân dạng như thế này thì thực sự là nếu cần cái gã kia xuất hiện ở đâu thì chắc hẳn là người ta sẽ nhận ra ngay. Bởi người gầy ốm như thế này, hình như trong xã này chẳng có ai như vậy ngoài những ông già. Nhưng mà có thể bỏ chạy với tốc độ nhanh như thế thì không thể là một ông già được. Thế nhưng có vẻ sự cảnh giác của mọi người không có mấy tác dụng. Những vụ trộm lại liên tiếp xảy đến. Và có khi chỉ cần nghe một tiếng gà hoặc là mấy tiếng vịt kêu lên, người ta liền chạy ra thì không thấy kẻ trộm đâu cả. Chỉ mới hơn một tuần trôi qua thì người ta thậm chí còn mua cả ổ khóa về chuồng gà và chuồng vịt lại, nhưng vẫn không hề ăn thua. Sáng ngày ra thì chiếc ổ khóa bị bẻ gãy ngang rồi nằm chỏng chơ ở dưới đất. Và kỳ lạ một chỗ, đó chính là trong tình trạng của chiếc ổ khóa đó thì có vẻ như nó bị gãy chứ không phải là bị khóa như là bọn trộm thông thường. Không hề có vết cắt của kìm hay cưa, nhưng mà ổ khóa và cái vòng khóa bị tách ra làm hai. Thế là những câu chuyện được người ta thêu dệt và đồn đại lên rằng có kẻ trộm không phải là con người mà là một con quái vật. Nhưng tất cả cũng chỉ là tin đồn mà thôi, bởi từ trước đến nay chưa hề ai trông thấy rõ ràng kẻ trộm đó. Người thấy được nhiều nhất chắc chỉ có mỗi mình bà Bảy Mập mà thôi. Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp một góc làm cho mọi người giật mình. Bà Bảy nghe tiếng hét ấy thì vội vàng giật mình bật dậy. Bởi bà từ khi có vụ trộm kia thì lúc nào cũng trở nên nhạy cảm với những tiếng động. Bà đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Mới gần 6 giờ sáng mà ai la hét vậy chứ? Bà Bảy chưa kịp thắc mắc thì tiếng hét đó lại vang lên một lần nữa. Và hình như là có tiếng khóc la kèm theo. Quái lạ, có cái chuyện gì thế? Tò mò bà Bảy Mập ngồi dậy, bà bước xuống đường, mở cửa đi ra ngoài. Trên đường cái cũng có vài người tò mò như bà. Bà trông thấy bà Thủy đi ngang qua thì vội hỏi. Chị Thủy, chị đi đâu đấy hả? Bà Thủy liền quay ra mà nói. Chị không nghe thấy tiếng hét à? Có nghe, mà có chuyện gì đó? Không biết, hình như là tiếng hét phát ra từ nhà con Ngọc. Ngọc, cái tên nhanh chóng xuất hiện trong đầu của bà Bảy. Bà Bảy không lạ gì người này. Đó là một người phụ nữ còn khá trẻ ở trong xóm. Cô ta vốn là từ nơi khác chuyển đến, bởi có thai ngoài dã thú cho nên mới phải bỏ xứ mà đi. Không ai biết là chồng cô là ai, chỉ thấy hai mẹ con đùm bọc nhau sống qua ngày. Thằng cô Tí, con của cô năm nay cũng đã hơn 7 tuổi. Nghe đến đây, bà Bảy vội kéo cánh cửa nhà lại, rồi cùng với bà Thủy đi ra nhà cô Ngọc kia. Đi đến nơi thì đằng sau nhà cô Ngọc đã có khá nhiều người tụ tập ở đó. Họ đứng thành một vòng tròn xung quanh một cái gì đó. Tiếng kêu khóc của Ngọc lúc này rất rõ và có vẻ như nó được phát ra từ ngay giữa cái đám đông đó. Bà Bảy chạy đến tách mấy người ở ngoài rồi chen vào. Nhưng khi vừa bước được vào bên trong thì bà suýt nôn ói ra bởi cái cảnh tượng trước mặt của bà nó quá kinh dị và đáng sợ. Dưới đất là Ngọc. Cô đang khóc giống lên từng hồi như chết đi sống lại. Nhưng cái thứ bên cạnh cô mới là điều đáng sợ. Đó là thằng Tí, nó đang nằm sóng xoài ở dưới đất. Tay chân của nó tím tái. Hai cặp mắt của nó trợn lên trừng trừng trông rất đáng sợ. Và ngay dưới cái ổ bụng của thằng bé, nó bị rạch một đường dài cho đến ngang hông. Ruột gan phèo phổi bên trong lòi cả ra ngoài. Chứng kiến cái cảnh tượng máu me kinh hãi ấy, ai có thần kinh yếu thì chắc hẳn không chịu nổi được một giây. Sau đó thì hỏi ra mới biết, lúc rằm tối ngày hôm qua thì Ngọc có công chuyện cho nên đi qua nhà một người quen ở xã kế bên. Vì đi gấp cho nên chỉ để thằng Tí ở nhà. Thấy con ngủ say, chỉ mới khóa cửa lại cẩn thận rồi đi. Nhưng không ngờ khi sáng nay vừa trở về từ nhà của người kia thì không thấy thằng cu Tí đâu cả. Gọi mãi thì không có ai thưa. Ngọc mới chạy ra sau nhà tìm thì ai ngờ. Vừa ra đến nơi thằng Tí bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Công an nhanh chóng đến hiện trường lấy lời khai. Nhưng khi trông vết thương trên bụng của thằng Tí, thì người công an thậm chí còn phải lắc đầu bởi sự tàn bạo. Không biết thứ gì đã gây nên cái chết cho thằng cu Tí. Người thì bảo là Ngọc đã gây thù chuốc oán với ai đó. Nhưng mà trước giờ hai mẹ con Ngọc sống rất hiền lành. Và cô cũng giữ ý tứ, biết điều với mọi người lắm. Hơn nữa thông tin sau khi giám định cái xác cu Tí được người ta kết luận một chuyện rất là kinh hoàng. Đó chính là vết thương trên bụng của thằng bé được làm ra bởi tay không, chứ không hề có vật dụng hay là hung khí gây án nào cả. Thậm chí là nội tạng của nó còn có dấu hiệu bị ăn. Người ta lại trông thấy cái chuồng gà của nhà Ngọc bị mở toang, và rồi cái câu chuyện về con quái vật trộm gà trộm vịt lại được đem ra để bàn tán. Và người ta cũng không ngần ngại gì để suy nghĩ về việc chính con quái vật kia đã làm ra chuyện đó. Chưa hết, mọi người còn đang sợ hãi thì vụ án mạng thứ hai lại xuất hiện. Lần này là của một người đi giăng câu đêm. Anh ta tên là Nam, năm nay 27 tuổi. Và một buổi sáng nọ, mấy người đi làm đồng phát hiện ra xác của anh Nam nằm cứng đơ trên bờ ruộng. Và cũng giống như thằng cu Tí, ở bụng của anh Nam có một vết thương lớn. Ruột gan bị moi ra và bị ăn mất mấy đoạn. Không ai bảo ai, cái tin đồn về con quỷ trộm gà nên đã chuyển sang giết người, được người ta đồn đãi khắp nơi. Tình hình an ninh ở đây được đẩy đến mức báo động. Thế rồi để làm dịu dàng sóng của dư luận đang hoang mang, thì chính quyền xã tổ chức buổi tuần tra dân quân và có vẻ như nó có hiệu nghiệm. Không có vụ trộm gà nào xuất hiện nữa, nhưng sự hoang mang vẫn còn tiếp diễn. Người người nhà nhà cứ hễ sầm tối là đóng cửa kín mít. Giờ có nghe tiếng gà tiếng vịt kêu thì cũng không dám chạy ra ngoài. Nhớ đâu mình lại trở thành nạn nhân như hai vụ kia thì sao? Không khí hoang mang cứ như vậy tiếp diễn cho đến khi ông Chiến, người chủ trang trại, quay trở về làng. Số là lần trước ông đang định khởi công xây dựng trang trại của mình, nhưng mà rồi lại vướng vào chuyện giữa bộ hài cốt liệt sĩ, cho nên ông Chiến đành phải đình lại. Sau đó thì lại rơi vào thời gian xấu. Ông buồn bực đóng cửa trang trại rồi bỏ lên thành phố một thời gian. Lần này sau khi xem bói thì người ta nói rằng thời gian xấu đã hết. Thế là ông liền lập tức cùng với gia đình trở lại quê, tiếp tục khởi công cái trang trại của mình. Vừa về đến đầu xóm, trông thấy vẻ hoang vắng tiêu điều, khác xa với thường ngày cho nên ông lấy làm lạ. Ông đánh chiếc xe hơi ngừng ngay trước quán của bà Bảy Mập. Ông Chiến trông thấy bên trong quán đóng cửa, chỉ có căn nhà của bà Bảy ở phía sau là sáng đèn mà thôi. Quán này không có mở hơn 6 giờ tối rồi mà, xóm này bỏ nhậu gì hả, kỳ lạ thật. Ông chưa kịp thắc mắc thì bà Bảy Mập nghe tiếng từ bên trong bước ra. Trông thấy người quen thì bà niềm nở. Ôi, ông Chiến, ông về rồi hả? Sao mà đi lâu vậy hả? Ông Chiến gật gù, ông vẫn còn quên sự thắc mắc của mình. Chị Bảy, sao mà trông xóm làng của mình vắng vẻ quá vậy hả? Lại còn có kiểm chốt của dân quân ở ngoài kia, có chuyện gì thế? Chạm đúng vào kênh nhiều chuyện của mình, bà Bảy cứ như vậy lính thoáng kể hết mọi chuyện cho ông Chiến nghe. Nghe xong thì ông giật mình. Trời đất ơi, có chuyện như vậy sao? Nghe mà ghê quá chị Bảy. Bà Bảy liền gật gù mà nói, ông lo về nhà đi, lang thang giờ này không tốt đâu. Ông Chiến ậm ừ, sau đó ông lái xe đi, miệng lẩm nhẩm, sao mà ở đây có đủ thứ chuyện hết vậy? Không biết là có ảnh hưởng gì tới việc khởi công cái trang trại của mình không nữa. Ông Chiến lái xe về nhà của mình, căn nhà ba tầng nằm lọt thỏm trong khu đất rộng lớn của ông. Sau khi đánh xe vào khoảng sân rộng phía trước nhà, thì ông Chiến bước xuống, ông đảo mắt nhìn xung quanh. Hơn một tháng nay thì ông mới trở về đây, mọi thứ trông có vẻ không khác gì mấy. Ngoài trừ đống lá cây khổng lồ rụng đầy sân mà thôi. Sau khi sắp xếp cho gia đình nhỏ của mình, thì ông bước ra ngoài sân rồi đốt thuốc. Trong đầu của ông Chiến lại hiện lên câu chuyện về bà Bảy Mập kể lúc nãy. Cuộc đời của ông năm nay gần 50 tuổi, chuyện ma quỷ quái vật thì đối với ông đều không mấy ấn tượng. Bởi ông không bao giờ trông thấy những thứ đó. Điếu thuốc cháy được hơn nửa thì ngoài đường có mấy cậu dân quân xã đi ngang qua. Ông Chiến ngoắc họ lại. Vốn trước đây ông cũng có chút quan hệ với chủ tịch xã, cho nên đám dân quân này biết rõ ông. Ông cũng thường đãi tiệc họ trong những lần liên hoan của cán bộ xã. Trung là một cậu dân quân trẻ tuổi chạy xe thẳng vào trong sân. Sau lưng của cậu ta là một người nữa. Cả hai dừng xe xong thì gật đầu chào ông. Chào chú Chiến ạ, chú về rồi ạ. Ông Chiến gật đầu đưa bao thuốc lá về hai người thanh niên rồi nói. Ta mới về, hút không? Dạ, con cảm ơn chú, con xin. Đợi cho hai người giết xong điếu thuốc lá thơm đầu tiên thì ông Chiến bắt đầu nói. Ê này, lúc nãy tao nghe bà Bảy Mập nói bà đã kể qua cái chuyện ma quỷ ở làng này. Không biết là có thật không? Ôi, có chứ. Trung vội nói. Là thật ư? Thật mà, như vậy cho nên là bọn con mới phải đi tuần như thế này này, cực lắm. Ông Chiến nhíu mày, ông thuật lại chuyện của bà Bảy. Nói đến đâu thì Trung gật đầu đến đó. Cuối cùng cậu ta chốt lại một câu. Con cũng sợ lắm, nhớ mà nó xuất hiện thật thì không biết như thế nào nữa. Bên xã chỉ đưa cho cái cây rủi côi, với lại một khẩu súng cao su mà thôi, không biết là nó có tác dụng gì không. Vừa nói dứt lời thì đột nhiên có tiếng gà kêu lên, Trung liền hỏi. Ủa, nhà chú Chiến nuôi gà rồi hả? Ông Chiến lắc đầu nói. Chưa, đã xây chuồng gà, đã xây chuồng trại gì đâu mà nuôi. Bao nhiêu số gà hôm trước tao bán hết cả rồi, để khi nào xây xong lại thì tao mua giống về nuôi lại. Tiếng gà gáy lại vang lên, ông Chiến giật mình, bởi cái tiếng này rất gần, ông thì thầm. Ê, hai đứa, có khi nào... Hiểu được ý của ông, hai cậu thanh niên kia vội đứng thẳng dậy. Chúng rút cây rùi cui ra lăm lăm cầm ở trên tay. Tiếng gà trong nhà chú hả? Không, hình như là trong cái nhà kho phía sau. Mà trong đó chỉ có ít đồ cũ với lại dụng cụ làm vườn thôi, không có gà vịt gì trong đó cả. Thế rồi Chúng một tay cầm rùi cui, một tay bật chiếc đèn pin rồi từ từ bước ra sau. Đi theo sau là ông Chiến và người dân quân còn lại. Trung quay ra rồi khẽ nói. Ê, mày gọi thêm người tới đi, tự nhiên thấy ớn quá. Người kia gật đầu rồi móc điện thoại. Ông Chiến và Trung lúc này tiếp tục tiến tới cái nhà kho. Và ông trợn tròn mắt khi thấy cái ổ khóa lúc này không còn trên cánh cửa nữa. Ông Chiến nhớ rất rõ. Lúc ông đi thì ông đã khóa cửa nhà và cái nhà kho này thật kỹ. Thế là ông đưa tay với lấy một gậy tre ở gần đó. Hai người cuối cùng cũng tiến sát vào cửa nhà kho. Tiếng gà lúc này không còn vang lên nữa. Trung đưa tay lên ra hiệu. 1, 2, 3. Âm thanh đạp cửa vang lên, mùi hôi thối đến lợm giọng xộc thẳng vào mũi của hai người. Nhưng có vẻ mùi hôi chưa phải là thứ làm cho người ta kinh sợ nhất, bởi ngay trong góc nhà của ông có một bóng người đang ngồi thu lu ở trong góc. Người này gầy trơ xương và đúng như miêu tả của bà Bảy Mập ngày trước. Xung quanh hắn ta là vương vãi đầy lông, xương gà xương vịt, thậm chí là còn cái đầu chó dính đầy máu nằm lăn lóc bên cạnh. Trên miệng của hắn ta là một con gà đang bị gặm nhằm nhở, máu tuôn ra ướt đẫm cả gương mặt của hắn. Trung chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hãi. Quỷ! Cái bóng người kia nghe động thì liền đứng bật dậy toàn chạy đi. Nhưng có vẻ chỉ có một lối thoát duy nhất, chính là cánh cửa ngay chỗ Trung và ông Chín đang đứng. Thế là người kia đưa gương mặt đầy máu gà của mình lên rồi khò khè. Ông Chiến trợn trừng mắt. Nó! Nhưng rồi một tiếng gầm nữa lại vang lên. Cái thứ gớm ghiếc kia đã nhảy sổ ra ngoài, bất chấp hai người đàn ông đang đứng ở đó. Có bất ngờ cả hai đứng như trời trồng rồi bị hất văng sang hai bên. Ông Chiến đập đầu vào cái thành bàn gần đó. Ông chỉ kịp kêu lên rồi ngất lịm. Trung thì khá hơn, cậu nhòm dậy rồi nói. Đức Thức, chặn nó lại. Tiếng xe máy ở bên ngoài cũng vang lên. Tiếng người la hét, tiếng bước chân và cả tiếng gào rú sau đó cũng đồng loạt vang lên. Cái tin bắt được con quỷ ăn trộm gà và giết người làm cho cả xã rúng động. Sự bất ngờ càng được đẩy lên hơn nữa khi cái con quỷ kia lại là người ở đây, hoặc chí ít là đã từng ở. Đó chính là Cường. Gã giang hồ ngày nào đã rời quê lên thành phố. Nhưng tại sao hắn lại ra nông nỗi như vậy? Cũng không biết tại sao hắn lại trộm gà trộm vịt để ăn sống và giết đến hai mạng người. Và cho dù là có bị công an dùng đủ mọi biện pháp thì Cường cũng chỉ cười mà không khai ra bất cứ điều gì. Gã đã bị điên ư? Nhưng mà rồi chiều ngày hôm ấy, có một người đàn ông lớn tuổi bước vào trong phòng tiếp dân của công an xã, xin được nói chuyện với Cường. Ông ta tên là Khiêm, người ta vẫn gọi ông là ông Hai Khiêm, là một người thầy bói thì phong thủy ở trong vùng. Sau một hồi cân nhắc thì người ta cho ông vào. Thật kỳ lạ là khi ông Hai Khiêm vừa xuất hiện thì nụ cười trên môi của Cường tắt hẳn, thậm chí là còn có chút sợ hãi thoáng hiện qua khuôn mặt. Ông Hai Khiêm không nói không rằng, bước tới chỗ Cường, gã hoảng loạn lắm, vùng vẫy không ngừng nhưng hai tay lại bị còng chặt vào chân, cho nên gã không thể chạy đi đâu được. Ông Hai Khiêm đưa tay lên đặt lên đầu của Cường rồi nói, mày là ai, ở đâu tới? Tiếng thét của ông làm cho Cường giật bắn người, nhưng gã không nói gì cả, chỉ ngồi im thin thít. Ông Hai Khiêm lại nói, nếu mày không nói thì được thôi, tao sẽ dùng phép truy ra tận nguồn gốc của mày. Nhưng mà nói tới nước đó thì mày sẽ không bao giờ siêu thoát được đâu. Thiên binh thiên tướng sẽ trị tội của mày mãi mãi đau đớn. Nghe nhắc đến đây thì Cường mới ấp úng. Tôi... Mày tên là gì? Tôi là Nguyễn Văn Đức, quê quán Mỹ Tho. Tại sao lại lưu lạc đến nơi này? Tôi bị chết trận, tôi là liệt sĩ giải phóng quân, tôi là bộ đội. Ông đụng tới tôi là lỗi đạo. Ông Hai Khiêm ấn thêm một cái mạnh hơn vào đầu của Cường rồi nói. Mẹ mày, đừng có để tao nặng lời, mày nói láo. Mày không khai thật thì đừng có mà trách tao. Cường có vẻ đang đau đớn lắm. Giống như là một loại sức mạnh vô hình nào đó tác động vào người của gã vậy. Gã nhăn nhó. Tôi nói đúng. Tôi không phải là bộ đội. Tôi là lính lục chiến Sài Gòn. Khi tham chiến tôi bị thương ở đây, bị đồng đội của tôi bỏ lại vì lần ấy thua trận. Tôi nhanh trí đổi quần áo với mấy xác bộ đội rồi nằm đó, định đợi cho quân giải phóng đi khỏi thì bỏ trốn. Nhưng mà không ngờ đang nằm thì một trái lựu đạn bay tới. Sau đó tôi được chôn chung một hố tập thể với bộ đội của Việt Nam. Uất ức lắm rồi, khi mấy người quật tôi lên thì lại đem chôn gần chúng nó. Tôi không thể chịu được nhục, các người phải trả giá chứ. Hỗn láo! Tôi... Mộ của mày hiện giờ ở đâu? Tôi không nói. Mày có nói không? Ai, tôi đau quá. 11. 1. Vô danh 11. À, đau quá. Nói đến đây thì ông Hai Khiêm dùng cả hai tay ấn vào đầu của Cường. Gã ta chỉ kịp thét lên đau đến một tiếng rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Đám đông ở bên ngoài không biết trong ấy có chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe tiếng hét của Cường thì người ta ngửi thấy được một mùi nhang khói bốc lên. Lát sau nữa thì có một luồng gió không biết từ đâu thổi đến, làm cho ai nấy cũng phải rùng mình. Cường sau đó bị công an dẫn độ đi lên trên huyện, vì cho dù chuyện gì xảy ra thì gã cũng phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây nên. Sau đó tại nghĩa trang liệt sĩ xảy ra một chuyện lạ, đó là phần mộ vô danh thứ 11 kia được khai quật lên. Sau đó phần hài cốt được ông Hai Khiêm đốt đi, đem cho cốt gửi lên trên chùa. Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua kể từ cái ngày bắt được Cường, nhịp sống của những người dân ở đây cũng trở lại bình thường. Sự kinh hãi trôi qua, tin đồn cũng từ đó mà biến mất. Chỉ có một vài người ngồi nhậu ở cái quán của bà Bảy Mập khẽ nhắc lại mà thôi. Còn riêng bà Bảy Mập, không hiểu vì sao, lâu lâu bà lại mơ thấy con ma đó. Con ma mà bà đã gặp ở nghĩa trang hồi trước. Và bà thấy cả Cường đã đứng bên kế con ma đó. Cả hai mở mắt trừng trừng, nở một nụ cười ma quái rồi nhìn bà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.